Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2230, chúng ta đều là tà thần nữ nhân. Thiên Diện nói với Hình Vũ ra lời nói này, thật làm cho Diệp Thiên có loại ngày chó cảm giác, lòng tràn đầy bi phẫn, lại không thể làm gì. Hắn nếu là biết Thiên Diện hội không giữ mồm giữ miệng nói ra những lời này, hắn tuyệt sẽ không phân phó Thiên Diện, sáng sớm liền đem vì Hình Vũ ra lượng thân mà làm y phục, đưa đến khách sạn. Hình tiểu thư, cái kia, thật sự là không có ý tứ ha. Diệp Thiên liên tục tha lấy hai tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ, hướng Hình Vũ ra biểu thị áy náy. Hiện tại hắn hận không thể đem Thiên Diện á huyệt phong bế, nhưng hắn càng rõ ràng là lấy Thiên Diện tu vi, chính mình căn bản không có khả năng phong ấn Thiên Diện thân thể lên bất luận cái gì một chỗ huyệt đạo. Hình Vũ gia hít sâu một hơi, cả người đều lộ ra vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì Thiên Diện cái kia lời nói thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Không sao, đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử lời nói, ta làm sao có thể để ở trong lòng. Hình Vũ ra mây trôi nước chảy cười cười, lấy tứ lạc bạt thiên cân xảo diệu thủ đoạn, tiêu trừ Thiên Diện khi thế hung hăng khiêu khích, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung một câu, ta cái tuổi này người, nếu là còn chấp nhặt với tiểu hài tử, chỉ hội làm trò cười cho người khác. Ta muốn sống thành trong mắt thế nhân thần thoại, mà không phải chuyện cười. Diệp Thiên, người cứ việc yên tâm. Từ không nói có lời đồn, đối với ta mà nói, thì cùng một con muỗi ở bên tai, ong ong gọi bậy, không có gì khác biệt. Ta người này thiện tâm, cũng không đành lòng một bàn tay đập chết con muỗi. Chỉ hy vọng con muỗi có thể cảm nhận được ta dụng tâm lương khổ, biết khó mà lui, không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện chiến người cũng nha. Lời nói này sau khi nói xong, Hình Vũ gia lại cho Diệp Thiên lưu lại một thoải mái ấn tượng. Đối Hình Vũ gia lấy bất biến ứng vạn biến chắc chắn tâm tính, càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Những năm gần đây, hắn tiếp xúc qua nữ nhân, đếm không hết, nhưng lại theo không một người có thể tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút để hắn nhiều lần tâm sinh ra sự kính trọng. Mưa mỹ nhân, đừng cho là ta không biết người kẹp thương đeo gậy lời nói này là có ý gì. Thiên Diện cũng là lần đầu tiên muốn Hình Vũ gia loại này lấy nhu thắng cương đối thủ mạnh mẽ, lấy Thiên Diện tranh cường háo thắng tính tình, tự nhiên không chịu yếu thế, một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Hình Vũ ra, bất động thanh sắc phản bác, đừng tưởng rằng ngươi qua mấy ngày sách liền muốn ở trước mặt ta khoe khoang tài văn chương. Ta theo ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là muốn cảnh cáo ngươi, không phải ngươi, ngươi khác đoạt, nên ngươi, ai cũng đoạt không đi. Nếu như ta Diệp Thiên ca ca chướng mắt ngươi, cho dù ngươi đuổi tới đem thân thể lần thứ nhất dâng hiến cho hắn, hắn cũng sẽ không đem ngươi trở thành hắn nữ nhân. Ngươi tâm cơ cùng lòng dạ ở trước mặt hắn là cỡ nào ấu trĩ buồn cười. Chỉ cần hắn tâm lý có ngươi, hai người các ngươi cảm tình, ta cũng lười nhúng tay. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đến mức nói, ta là không là tiểu hài tử, còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá, bởi vì ngươi không có tư cách. Hình Vũ gia chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Diệp Thiên nhẹ nhàng giật nhẹ Thiên Diện ống tay áo, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, lấy ý niệm truyền vào Thiên Diện trong tai. Thiên Diện, đừng làm rộn, ta biết ngươi tâm tình rất tồi tệ, nhưng sự tình thật không phải ngươi muốn như thế. Ta cùng Hình tiểu thư ở giữa là trong sạch. Thiên Diện tập trung ở Hình Vũ gia trên thân lửa giận, lại bởi vì Diệp Thiên lời này chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Nàng không có sử dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn, mà chính là gọn gàng làm mở miệng đáp lại nói: "Các ngươi hai cái đều ngủ cùng một chỗ, ngươi vậy mà nói với ta, hai người các ngươi là trong sạch." Loại chuyện hoang đường này, cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. "Ta vừa mới đã nói, chỉ cần ngươi cao hứng, ta không ngại ngươi cùng mưa mỹ nhân tốt hơn. Theo thiên diện không phân tốt xấu." Giận dữ hình vũ gia bắt đầu, Diệp Thiên vẫn đè nén chính mình sắp bạo phát nộ khí. Hắn vốn đang nỗ lực hướng thiên diện giải thích, không nghĩ tới thiên diện lại càng hung hăng càn quấy. Đối với Diệp Thiên mà nói, không khác nào đổ dầu vào lửa. "Diệp Thiên ca ca, các ngươi..." Lòng đầy căm phẫn, thiên diện lần nữa lẽ thẳng khí hùng mở miệng nói. Chỉ là nàng lời nói vừa ra miệng, Diệp Thiên bàn tay thì ba một cái rơi vào thiên diện vành cao thanh tú trên mông. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thiên diện nhất thời bị đánh đến phát ra rít lên một tiếng. Nàng chưa kịp phản ứng lúc, nàng eo nhỏ nhắn đã bị Diệp Thiên một cánh tay vững vàng vây quanh ở. Ngay sau đó Diệp Thiên nâng lên một cái chân, đem thiên diện ấn tại trên đùi. Ba, lại một cái tát, trùng điệp đập tại thiên diện trên mông. Thiên diện cả nửa người hoàn toàn bị Diệp Thiên cầm cố lại, không có một chút pháp động đậy, chỉ có thể oa oa kêu to. Ba, Diệp Thiên bàn tay lại một lần cùng thiên diện xúc cảm thật tốt thanh tú mông. Tiếp xúc thân mật, ngột ngạt âm thanh vang lên lần nữa. "Ta hướng ngươi giải thích, ngươi không nghe, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?" Diệp Thiên mặt âm trầm, trong mắt hiện ra giết người ánh mắt, từng chữ nói ra, nói năng có khí phách hỏi: "Ngươi có tiểu tính khí, ta có thể dễ dàng tha thứ, có thể bỏ qua không tính, nhưng ngươi tuyệt không thể được đà lấn tới. Dù là ngươi là ta lớn nhất thích một trong những nữ nhân, nhiều lần khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi." Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên lại vung lên bàn tay, tại thiên diện thanh tú trên mông đánh 17-18 dưới, lúc này mới dừng tay. Thiên diện đường cong hoàn mỹ, lớn nhỏ vừa phải thanh tú mông, lúc này băng quá chặt chẽ. Tuy nhiên còn mặc lấy ngang gối váy ngắn, lại đem toàn bộ hình dáng đều chi tiết không bỏ sót hiện ra ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Lúc này nàng thanh tú mông tại Diệp Thiên đánh ra dưới chính khẽ run. Diệp Thiên trên tay cường độ so ra mà nói cũng không tính lớn, nhưng cũng đầy đủ để thiên diện cảm nhận được đau đớn. Hắn nâng bàn tay lên, chính muốn lần nữa đập đánh xuống lúc, trong lúc lơ đãng nhìn đến thiên diện khẽ run thanh tú mông. Cái này khiến Diệp Thiên một trận đau lòng, trên tay lực đạo trong nháy mắt tiêu tán, nhưng hắn lửa giận trong lòng lại không có lắng lại, cánh tay vung lên, trực tiếp đem thiên diện ném tới trên giường. "Thiên diện, đây là ta lần thứ nhất trừng phạt ngươi, ta cũng hy vọng đây là một lần cuối cùng." Hiện tại Diệp Thiên giống như thần ma hàng thế, hai tay cắm ở bên hông, ở trên cao nhìn xuống quan sát nằm lì ở trên giường thiên diện. Âm thanh lạnh lùng nói: "Hình tiểu thư cùng ta có chữ danh nghĩa phía trên hôn ước quan hệ, nàng gặp phải một số khó khăn, ta ra tay giúp nàng, đây là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi có thể hiểu được cũng tốt, không có thể hiểu được cũng được. Tóm lại, ta không lại bởi vì ngươi tham gia thì cùng hình tiểu thư đoạn tuyệt tới lui." Co quát tại trong chăn hình vũ gia cũng bị Diệp Thiên vừa mới hung thần ác sát giống như cử động cả kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên lại nhẫn tâm đối mềm mại la lị hạ nặng như vậy tay. Ổn định tâm thần về sau, hình vũ gia đuổi bó chặt chăn mền, xoay người ngồi dậy. Nàng cũng lo lắng Diệp Thiên sẽ còn tiếp tục đối thiên diện động thủ, sau đó lớn tiếng quát lớn: "Diệp Thiên, chớ làm loạn, nàng là ngươi nữ nhân, ngươi không thể như thế đối nàng." nhìn lấy Diệp Thiên biến ảo không ngừng sắc mặt, Hình Vũ gia cũng là một trận kinh hồn bạt vía. Nàng không biết Diệp Thiên vì sao lại tại đột nhiên biến đến nộ khí trùng thiên. Nhưng nàng lại biết, thiên diện tao ngộ, cùng mình thoát không can hệ. Nếu không phải là mình cùng thiên diện phát sinh xung đột, Diệp Thiên cũng tuyệt không có khả năng đối thiên diện động thủ. Thiên diện bị đánh, cái này khiến Hình Vũ gia lòng sinh hổ thẹn. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều muốn ngăn cản Diệp Thiên bạo lực hành động. Nàng thà rằng mình bị đánh, cũng không hy vọng thiên diện lại bị Diệp Thiên đánh cái mông. Nếu như ngươi hỏa khí còn không có tiêu tán lời nói, vậy ngươi đánh ta đi. Hình Vũ gia sụ mặt, nghĩa bất dung từ trầm giọng nói. Thiên diện lại tại lúc này bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, lớn tiếng gầm thét lên. Mưa mỹ nhân, ta không cần ngươi đồng tình, càng không cần ngươi vì ta cầu tình. Ngươi đây là mèo khóc chuột giả từ bi. Liền để Diệp Thiên ca ca đánh chết ta đi. Diệp Thiên ca ca không thích ta, cái kia ta sống còn có ý gì? Đánh chết ta đi, đánh chết ta đi. Nhìn lấy Hình Vũ gia kiên định không thay đổi gương mặt, Diệp Thiên nhất thời lòng sinh hối hận. Sau khi hít sâu một hơi, thân thể nghiêng về phía trước, đem thiên diện từ trên giường chặn ngang ôm lấy, chăm chú ôm vào trong ngực, nói khẽ, thiên diện, thật xin lỗi, ta vừa mới tâm tình quá mức kích động, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chỉ là, hắn lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên cũng cảm giác được trên người mình một nơi nào đó lọt vào thiên diện mông, trùng điệp chống đỡ một hồi. Loại kia như giật điện cảm giác, làm cho Diệp Thiên kém chút khoái lạc đến tung bay lên thiên đường. Diệp Thiên ca ca, van cầu ngươi, ngươi lại đánh ta cái mông vài cái sao? Một giây sau, thiên diện òn ẻn thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong tai, trong thanh âm mang theo ý cầu khẩn, tựa hồ thật hy vọng Diệp Thiên bàn tay lần nữa cùng nàng thanh tú mông tiếp xúc thân mật lấy. Diệp Thiên vỗ ót một cái, nhất thời mặt đen lại, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Chính mình vậy mà trung thiên mặt cái bẫy. Thiên diện trên thân, mẫn cảm nhất địa phương cũng là mông. Thiên diện mông, mỗi lần chỉ cần bị đập, liền sẽ để thiên diện hạnh phúc bay lên vân đoan. Chính mình vừa mới đập thiên diện chỗ đó, chính bên trong thiên diện ý muốn, khách khách khách, như chuông bạc dễ nghe êm tai nhỏ giọng theo thiên diện trong miệng phát ra. Cùng Diệp Thiên lưng bụng kề nhau, thiên diện quay đầu lại hướng lấy Diệp Thiên yên thị mị hành cười một tiếng, mềm mại nói, lần này làm cho Diệp Thiên ca ca mắc lừa, ta thật sự là rất cao hứng. Hình Vũ gia nhìn trước mắt tình cảnh này, cả người đều trong nháy mắt hóa đá, trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thiên cùng thiên diện hai người kia đến tột cùng là đang hát cái nào vừa ra giật dây. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương a. Diệp Thiên đương nhiên biết thiên diện vừa mới lời kia ý tứ. Sau đó ý vị sâu xa cảm khái nói, thiên diện thì híp một đôi câu hồn đoạt phách mê hoặc mắt, cười hì hì, gắt giọng, ta cũng là nữ nhân a, ai bảo ngươi luôn luôn ra sức khước từ, không muốn thỏa mãn ta yêu cầu. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể lấy chính mình phương thức để cho mình tốt thật vui vẻ một lần. Về sau đừng như vậy, chịu không được ngươi cái này đột nhiên hét lên tâm tình đảo ngược. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười đáp, lại nói, thiên diện không quan trọng lắc đầu, rất cố chấp đáp lại nói, chỉ cần ngươi để cho ta trở thành ngươi chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân, ta cũng không muốn tự nghĩ biện pháp a, ta làm như vậy cũng là đơn thuần bất đắc dĩ nha. Diệp Thiên cũng không muốn cùng thiên diện tranh cãi, chỉ là vẻ mặt cầu xin, im ắng đem thiên diện từ trong ngực đẩy đi ra. Theo thời gian chuyển rời, mắt thấy thiên diện tâm tình biến hóa toàn bộ quá trình, Hình Vũ gia thì càng cảm thấy trăm bề không được giải. Rốt cục tại thời khắc này, nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Sau đó yếu ớt nhỏ giọng hỏi, hai người các ngươi vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hình Vũ gia trong miệng nói là hai người các ngươi, nhưng ánh mắt lại là nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn Thiên Diện, chờ đợi Thiên Diện giải tỏa nghi vấn, giải thích nghi ngờ. Trong mắt nàng, Thiên Diện dường như cũng là một cái cổ linh tinh quái, hoàn toàn không thể suy đoán theo lẽ thường kỳ hoa. Hình Vũ gia vừa mới nói xong, Thiên Diện từ dưới đất nhảy lên một cái, rơi vào Hình Vũ gia bên người, tự nhiên hào phóng chủ động hướng về phía Hình Vũ gia duỗi ra thon thon tay ngọc. Thuần mỹ trên mặt hiện ra không che giấu được thân mật cùng nhiệt tình. Mưa mỹ nhân, người tốt, ta là Thiên Diện, cũng là Diệp Thiên ca ca lớn nhất thích một trong những nữ nhân. Hy vọng sau này có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở thành Diệp Thiên ca ca chính thức nữ nhân. Càng mong mỏi cũng có ngày có thể cùng ngươi trở thành quan hệ thân thiết nhất hảo tỉ muội. Thiên Diện lời nói còn chưa nói xong, Hình Vũ gia lại lần nữa bị Thiên Diện thần thái cả kinh trợn mắt hốc mồm, liên tục há hốc mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời. Nàng cũng càng khẳng định, gần trong gang tấc Thiên Diện quả thực cũng là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.